Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Làng Ngọng và Audio Kiếm Hiệp thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 44 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện xong. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Một mảng sen xanh bồng bềnh gợn sóng, thấp thoáng gần xa, vài chiếc thuyền nhỏ đang chèo trong những khóm lá sen xanh biếc cao tới gối ở trên mặt nước, mà nếu không đứng lên thì sẽ khó thấy được nhau. Trịnh Bách Hộ và hơn 20 tay sai nha sai chèo trên những con thuyền nhỏ ra xa, bao quanh vùng này lại, đề phòng du khách xâm nhập. Huynh muội Thiên Sư một thuyền, Mạc Thanh Hà và Ngô Tế Uyên một thuyền, còn Dương Lăng quả nhiên đã thực hiện lời hứa, tự chèo một chiếc thuyền nhỏ cùng Cao Văn Tâm dập dờn trong những con sóng sen liên miên bất tuyệt. Cao Văn Tâm vui vẻ ngồi ở đầu thuyền, vốc nước hồ trong vắt rót lên những chiếc lá sen xanh ngát. Nước hồ chảy tràn, phần nước còn lại dần dần ngưng tụ lại thành những giọt nước nhỏ tròn trĩnh, xinh xinh. Thuyền trôi nhẹ về phía trước, những chiếc lá ấu rậm rạp gặp phải áp lực của nước tự động rẽ sang hai bên. Từng đó hoa ấu trắng xinh xinh lung linh điểm xuyết giữa những bông hoa sen đỏ lá xanh, trang nhã mà tươi mát. Cao Văn Tâm bới gốc ấu ra, vui thích tìm từng trái ấu đỏ hồng, ngắt lấy bỏ lên trên váy, đã gom được hai vốc lớn. Bỗng nhiên một con cá lớn bị kinh động nhảy vọt lên khỏi mặt nước, vẽ thành một hình cung ngay trước mắt Cao Văn Tâm, rồi quẫy đuôi đánh ngùm xuống nước. Bụi nước bắn lên tung tóe một mảng, làm cho nàng giật nảy mình. Dương Lăng thấy vậy không nhịn được bèn cười to. Cao Văn Tâm yêu kiều lườm y, nét mặt cực kỳ quyến rũ, mái tóc đen mướt như gương ở trên trán hơi bị rối xòa, bọt nước trong vắt óng ánh thấm trên gò má trắng ngần diễm lệ như thể từ trong da thịt tiết ra. Dương Lăng thấy vậy hai mắt sáng rực, y vừa tính mở miệng khen nàng nhưng lại kịp thời ngậm miệng lại. Trông thấy vẻ mặt của y, khóe mắt của Cao Văn Tâm thấp thoáng một tia hờn oán. Nàng cầm một củ ấu đỏ lên, cúi đầu ngâm khẽ: Lăng nhi cá cá tương nghi sinh, thu thủy hữu tình tổng giác lãnh. Ấu kia mỗi củ nương tựa vào nhau mà sống, làn thu thủy có tình mà sao vẫn thấy chán trường. Miệng ngâm thơ, khóe mắt của nàng lại trộm ngắm nhìn Dương Lăng. Dương đại lão gia chân thành phối hợp, liền vội ra sức vỗ tay bôm bốp khen hay. Hay, thơ hay, thơ rất hay. Cao Văn Tâm hơi thất vọng thầm nghĩ: Lão gia đang giả vờ hay thật sự không hiểu vậy? Không phải 16 tuổi y đã đỗ đầu kỳ thi tú tài của tuyên phủ rồi hay sao? Dương Lăng lại không hay biết Cao Văn Tâm đang mượn thơ khêu tình. Y vỗ tay xong nhưng thấy Cao Văn Tâm hơi phiền muộn không vui, bèn ngượng ngập buông tay nói: Chèo nãy giờ cũng hơi đói rồi, tới đây chúng ta ăn tí gì trước đi. Cao Văn Tâm ngoan ngoãn đồng ý, gom mấy củ ấu lại, bước đến giữa thuyền ngồi xuống, đưa tay cầm lấy cái hộp đồ ăn sơn màu sáng bóng. Hộp đồ ăn tổng cộng có 4 tầng, nàng lấy từng món bên trong ra đặt lên chiếc bàn nhỏ ở giữa. Đáy loại hộp đồ ăn này của Ngô phủ làm bằng sắt, bên trong đặt than nóng, bên trên là một tầng cách thủy, cho nên để lâu như vậy mà đồ ăn trong hộp vẫn nóng hổi. Người miền Nam ăn uống luôn chú trọng đến sự tinh tế. Mỗi loại đồ ăn trong hộp không nhiều, đại khái chỉ đủ vài miếng, song lại rất đa dạng. Đĩa đầu tiên là một miếng thịt vuông vức, dày cộp, thơm phức, béo ngậy. Miếng da lợn lại óng ánh sắc vàng, khiến người ta vừa trông thấy đã phát thèm. Đó chính là một miếng thịt đông pha. Món thứ hai là tôm bóc vỏ động đình, dùng đặc sản hách sáp nhân hương của động đình, nấu chung với tôm sông mà thành. Sắc, hương, vị đều tuyệt cả, giống như chè khoai môn hương quế, chả giò rán, đậu hũ chiên giòn, bánh bao hấp, vịt kho, lương bung. Món này thể hiện rõ đặc điểm văn hóa của Đông Ngô, tinh, nhã, tế, xảo. Thuyền dập dần trên sóng, hái sen giữa rừng hoa, cao lương mỹ tiểu, lại có áo hồng thêm hương, cho dù không uống cũng say, huống hồ chung quanh lá sen cao vút trên mặt nước, giữa nơi đây lại chỉ riêng mình cùng một mỹ nhân xinh đẹp, khéo cười bầu bạn. Nghĩ đến dáng vẻ giận dữ của Cao Văn Tâm khi nãy, Dương Lăng thầm nổi lòng xấu xa, muốn dạy dỗ nàng một phen,

nhưng hôm nay gió lớn thổi xuôi, luôn bắn những bụi nước li ti tới. Y bèn cố ý đứng trách phía trước Cao Văn Tâm, che chắn hơi nước cho nàng. Cao Văn Tâm nhận thấy tâm ý của y, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Chiều dâng tuy nhanh nhưng rút đi cũng chóng. Mọi người ở vùng khác như Dương Lăng chưa từng thấy thủy triều xông tiền đường, nên xem vẫn còn chưa đã mắt, thủy triều đã bắt đầu có dấu hiệu rút đi. Lúc này Trương Phủ Bảo mới quay đầu cười nói: Dương đại nhân, nhớ lúc ở trấn Thượng Hải, đại nhân từng nói Bạch Nương Tử hồ phong hoán vũ, nước ngập Kim Sơn. Khi ấy tiểu nữ vẫn không tưởng tượng ra cảnh tượng đó phải hùng tráng như thế nào. Hôm nay được thấy thủy triều như thế này, mới xem như trong lòng tiểu nữ có chút hình dung rồi. Dương Lăng nghe xong cười lớn: Nào chỉ vậy, nào chỉ vậy, sóng ấy có thể ngập cả chùa Kim Sơn, đỉnh sóng há chẳng phải còn cao hơn cả núi ư? Cô hãy tưởng tượng trên đầu ngọn sóng còn có rất nhiều binh tôm tướng cá, con nào cũng cầm giáo, con thì cầm chùy, đứng trên đầu ngọn sóng kìa. Y vừa chỉ vào nước chiều sông vừa cười nói. Đang nói hăng say, nụ cười trên khuôn mặt của y bỗng dưng cứng lại. Y kinh ngạc chỉ tay về phía xa hỏi: Đó là cái gì vậy? Nhìn theo hướng ngón tay của y, mọi người cùng thấy phía cuối dòng thủy triều liên miên đang lờ mờ xuất hiện vài chấm đen. Trương Phủ Bảo kinh ngạc cười nói: Lạ quá vậy, chẳng lẽ thật sự có binh tôm tướng cá đến sao? Nhờ thủy triều và gió lớn, những chấm đen đó di chuyển rất nhanh. Trong chốc lát đã thấy rõ điểm đen to nhất là một chiếc thuyền buồm. Có cảm giác chiếc thuyền nọ hơi vuông, trên thuyền căng cánh buồm đen rất to. Mạc Thanh Hà trông thấy thất kinh, vừa sợ vừa giận kêu lên: Thật đáng giận, cờ bát phan đại bồ tát, đó là thuyền biển của bọn người oa, mau mau hộ tống đại nhân rời khỏi đây. Lúc này Mẫn Văn Kiến cũng nhìn thấy rõ ký hiệu trên thuyền, cả kinh kêu to: Quả nhiên là giặc oa đến mà, bà mẹ bọn nó chứ, lần này lại có nhiều giặc đến như vậy sao? Mau lên bảo hộ Khâm Sai đại nhân và thiên sư rời khỏi nơi này. Bọn họ đứng trên cao nên nhìn được xa, những người dân đứng trên bờ đê dưới lầu chỉ thấy có hơn 20 chiếc thuyền từ xa xa đi tới. Họ chưa nhìn rõ ký hiệu ở trên thuyền nên vẫn không vội không hoảng mà vẫn đứng bên bờ sông. Dương Lăng thấy vậy nào chịu tự mình bỏ chạy, huống chi hôm nay y vừa khéo đã điều cả quan binh Ti Diệm Vận lẫn vệ sở đến để duyệt binh. Mọi người đều cầm sẵn vũ khí, mặc dù trong 300 thân quân của mình có 200 người đã theo thuyền quan về huyện Hàng Châu, nhưng tùy thân cũng còn 100 quân tinh nhuệ, sức chiến đấu giờ đây gần sánh với cả ngàn người. Đối phương có hơn 20 chiếc thuyền, lớn có nhỏ có, lớn có thể chứa 300 người, nhỏ thì cũng 40-50 người, áng chừng nhân số tổng cộng cũng không quá nhiều, chưa hẳn đã không thể đánh một trận. Dương Lăng lập tức quát lớn: Không được hoảng loạn, tất cả dân chúng và diêm thương trong đỉnh lui xuống. Mẫn đại nhân, Chủng Thiên Hộ, lập tức rút thúc toàn quân lập trận chặn địch. Trịnh Bách Hộ, lập tức sơ tán ba tánh trên bờ. Vị Chủng Thiên Hộ này cả người mặc khôi giáp sáng choang, vốn hôm nay gác định biểu lộ tài năng trước mặt đại nhân, nào ngờ lại gặp phải chuyện này. Trước kia chỉ có 300-500 tên giặc oa đến bờ sông cướp bóc đã xem như rất nhiều giặc rồi, lần này xem ra lại có cả ngàn tên giặc cướp trở lên, khiến cho gã sợ đến xanh mặt nhưng lại không dám tỏ ra sợ hãi. Gã lật đật dạ một tiếng rồi xuống đình chỉnh đốn và tập hợp đội ngũ. Mẫn Văn Kiến là tên lính điên do tổng binh Đại Đồng lão Đỗ Điên một tay nặn ra, thấy đánh nhau là hưng phấn không thôi. Khi xưa lão dám đơn thương độc mã đánh vào trong quân doanh Thát Đát chém chết thân vương gia của bọn họ thì làm sao thèm để ý đến mấy tên lùn này đây. Lão cười ha hả nói: Mụ nội nói chứ, đã nói phải diễn võ cho Khâm Sai đại nhân xem, giờ đã biến thành động dao động thương thật rồi. Mỗ lập tức xuống dưới, Dương đại nhân hãy xem oai phong của đại đao ta đấy. Vừa nói lão vừa chạy thình thịch xuống lầu. Mạc Thanh Hà mặt mày tái mét, miệng méo sạch: Diệt trừ giặc quá không phải là trách nhiệm của đại nhân, đại nhân nên mau lánh khỏi nơi đây một chút đi, nếu đại nhân có mệnh hệ gì thì trước vạn lần không đảm đương nổi đâu. Dương Lăng lướt sang Cao Văn Tâm nói: Văn Tâm, cô hãy cùng Mạc phu nhân và Trương tiểu thư mau chạy về trấn trước đi, nếu như thủ không được chúng ta sẽ lập tức dùng khoái mã mà rời khỏi đây. Cao Văn Tâm ưỡn ngực nói: Lão gia ở đâu? Tiểu tỷ ở đó, tiểu tỷ không đi. Dương Lăng dậm chân quát lên: Làm chuyện vô nghĩa chỉ là ngu xuẩn thôi, cô ở lại thì có tác dụng gì, cô xông trận giết giặc được sao? Cao Văn Tâm hiên ngang nói: Đại nhân là nho sĩ, chẳng lẽ xông trận giết giặc được hay sao? Người lâm trận không lui là vì muốn trấn định lòng quân, còn tiểu tỷ là nữ nhân, lâm trận không lui là vì muốn cùng đại nhân đồng sanh cộng tử. Dương Lăng nghe thế sững người, nhất thời không đáp lại được. Mặc dù mặt hoa tái nhợt, nhưng Trương Phù Bảo nghe Cao Văn Tâm nói như vậy, lại thấy tuy anh mình mặt mày căng thẳng, thế nhưng cũng không có ý định đào tẩu. Thế là cô bèn nổi dũng khí. Đại nhân không đi, ta cũng không đi. Trấn này có rất nhiều tín đồ của thiên sư đạo ta. Đêm qua khi chúng ta đến trấn, bọn họ đã quỳ lễ cầu phước với thiên sư, vô cùng tôn kính. Nếu như hôm nay chúng ta lùi bước, thì còn mặt mũi nào gặp lại bọn họ đây? Lúc này, theo tiếng hò hét kêu gọi của nha sai nội sưởng, dân chúng bên bờ sông đã biết xảy ra chuyện gì, nên bắt đầu dìu già dắt trẻ, kêu cha gọi mẹ, vừa la vừa khóc, tranh nhau xuống đê, chạy thục mạng mà về trấn. Chủng Thiên Hộ triệu tập binh sĩ của gã lại, tập hợp phía bên phải bờ đê. Mẫn Văn Kiến vẫn mặc trang phục quan văn, xem ra lão này thích mặc đồ quan văn để đánh giặc. Vác cây đại đao vốn là chiêu bài của lão, dẫn một đám diêm binh ăn mặc lộn xộn đứng mé trái phía trước đê. Những chiếc thuyền của người Oa nương theo nước sông đi thẳng vào bờ, bọn chúng vừa hò hét vừa nhảy xuống thuyền, tụ ba tụ năm thành từng nhóm lao lên bờ. Dương Lăng thấy trang phục của bọn giặc Oa này hết sức hỗn tạp, có tên mặc Oa phục, có tên mặc Hán phục, có tên mặc áo bào văn sĩ nhưng lại nhét vạt áo và trong thắt lưng, thậm chí còn có mấy tên mặc cả đồ phụ nữ, đủ thấy cuộc sống lăn lộn trên biển của đám giặc Oa này cũng chẳng tốt đẹp gì. Mặc dù áo quần không đồng bộ, vũ khí trong tay cũng đủ loại mẫu mã, thế nhưng những tên hải tặc tạp nham này ai nấy đều hung hãn dũng mãnh, hành động cũng nhanh nhẹn vô cùng. Nha sai nội sưởng chỉ có 100 người, trong đó có 20 cung tiến thủ, toàn bộ đều đang đứng dưới đỉnh quan triều không dám rời khỏi. Dù sao toàn bộ những nhân vật quan trọng nhất đều đứng ở trên lầu, nếu lỡ có sơ suất gì thì bọn họ đều sẽ rơi đầu. Bây giờ đang có quân đội của vệ sở ở đây, bọn họ vui lòng lui về vị trí hậu bị, chỉ bảo hộ đại nhân. Không ngờ giặc Oa vừa mới xông lên bờ, quan binh vệ sở đã có người hét lên một tiếng, không xông lên mà lại quay đít bỏ chạy. Đứng trên đỉnh thấy thế, lỗ mũi của Dương Lăng thiếu chút nữa xịt khói. Lúc này số giặc Oa vừa đổ bộ không đông, chỉ cần một trận loạn tiễn chăm sóc hoặc giả trực tiếp đưa quân tập kích phủ đầu đều có thể chiếm được tiên cơ. Chút đạo lý hiển nhiên này cũng không hiểu đây là thứ quan binh gì đây. Không nén được giận dữ, Dương Lăng đập tay mạnh xuống thành lan can, lạnh lùng quát xuống đỉnh: kẻ nào lâm trận bỏ chạy, giết không tha. Dạ, kẻ nào lâm trận bỏ chạy, giết không tha. Trịnh Bách Hộ vung tay, mấy tay nha sa lập tức dâng cung lắp tên, bắn thẳng vào phía tên quan binh vệ sở tranh chạy trước tiên kia. Loại tên do những nha sai này dùng đều là nhiếp hồn hưởng tiễn, có nghĩa là tiếng tên khiếp hồn, là loại tên mà Dương Lăng kiếm được từ chỗ cẩm y vệ lúc đi huấn luyện thân quân. Khi tên được bắn ra sẽ phát ra tiếng giết sắc bén có hiệu quả, chấn nhiếp hồn vía của người ta. Mấy cung tiễn thủ này đều là thần tiễn thủ, 100 người chọn 1, tên bay người ngã, khiến đám quan binh vệ sở đang chạy theo tên nọ đều sững sờ khiếp vía. Đến khi nghe nha sai nội sưởng giống như hung thần ác sát quát tháo bọn họ, thì cả bọn đành phải sợ sệt quay trở lại. Kẻ nào lâm trận bỏ chạy, giết chết không luận tội. Lúc này Mẫn Văn Kiến đã dẫn đám diêm binh xông lên tiền tuyến. Diêm binh của lão không có cung tên, chỉ có thể giao chiến trực diện với giặc Oa. Giặc Oa lập thành nhóm 2-3 tên phối hợp rất ăn ý. Trong lúc vần quanh, chúng thường xuyên thừa lúc đối phương không đề phòng, cả bọn cùng đột nhiên ra tay tấn công mãnh liệt. May mà những diêm binh này chuyên hộ tống diêm đội trèo non lội suối, thường hay chiến đấu cùng với giặc sông cướp núi, nên cũng giỏi quần công. Mặc dù sát khí tàn bạo hơi kém đối phương, thế nhưng có diêm vận sứ Mẫn đại nhân vung cây đại khảm đao nặng mấy chục cân xông lên phía trước như một con mãnh hổ, nên nhuệ khí cũng dâng cao vô cùng. Do đó bọn họ vẫn có thể chống đỡ ngang ngửa với giặc, không hề lùi bước. Thế những quan binh vệ sở mặc dù đã quay trở lại nhưng vẫn co cụm sợ sệt, không dám tiến lên phía trước. Dương Lăng giận sôi máu, lúc này lại không phải là lúc chỉnh đốn quân đội, y chỉ đành hô gọi Trịnh Bách Hộ: Trịnh Bách Hộ, dẫn người của ngươi xông lên cho ta, bảo Chủng Thiên Hộ bắn tên yểm trợ. Trịnh Bách Hộ nghe thế vội vàng thưa: đại nhân, chức trách của ti chức là bảo vệ đại nhân, trước mắt bên cạnh đại nhân chỉ có hơn 100 thân binh này, ti chức không dám rời xa. Dương Lăng cả giận gắt lên: nếu ngươi không đi, ta sẽ tự đi. Đã hết cách, Trịnh Bách Hộ đành hậm hực dậm chân, giữ 20 cung tiễn thủ ở lại bảo vệ đỉnh quan triều, còn bản thân bạt đao dẫn 80 tay lính khỏe xông lên phía trước. Vị Chủng Thiên Hộ đang đứng đực ra ở đó, nay nghe Dương Lăng truyền lệnh bắn tên mới như từ trong mơ tỉnh lại, ra lệnh cho quan binh lập tức bắn tên.